Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 699, chương 703, siêu phàm giá lớn. Canh 1, nguyên nhân có chút mệt mỏi thu thập lấy trong phòng sách giáo khoa. Với tư cách là một cái ở vào chân chính học bá cùng học cặn bã giữa tồn tại. Mỗi đến kỳ không thời điểm. Nàng luôn là có tiêu tốn không ít thời gian đi chuẩn bị cuộc thi. Ở thời đại này, có rất ít người có thể tại lần đầu tiên công tác liền có thể ổn định lại. Mà lựa chọn chuyên nghiệp cũng giống như thế. Tiếc nuối là công tác là có thể được sa thải. Nhưng lựa chọn chính mình không có hứng thú chuyên nghiệp lại là không dễ dàng như vậy bị buông tha. Cho... Bất quá tựa như cực ít có người có thể tìm đến chính mình cảm thấy hứng thú công tác. Càng nhiều người vẫn là tại chính mình hoàn toàn không có hứng thú, thậm chí là chán ghét chức vị. Thượng qua loa lại cả đời, sẽ rất ít có tại chuyên nghiệp phương diện từ đầu lại đến. Ngược lại là thi nghiên cứu thời điểm hội tồn tại càng lo lắng nhiều. Bất quá tại lúc đó, sinh hoạt áp lực sẽ dành cho lựa chọn càng thêm trầm trọng đồ vật. Nguyên nhân duỗi cái lưng mệt mỏi, nàng đem trên tay kia bản cao số sách giáo khoa vứt qua một bên. Nếu như một cái không toán học hệ sinh viên năm 3 vẫn còn ở đánh giá cao đều toán học, như vậy luôn là sẽ có một đoạn bi thương kinh lịch. Nếu như cao số cuộc thi có thể qua lại thêm một ít lựa chọn đề, nguyên nhân cảm giác mình thông qua xác suất còn là rất đại. Nguyên nhân xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Nàng cảm giác tóc mình gần nhất có phần phát dầu. Cứ việc với tư cách là một tính cách chẳng phải tiêu chuẩn nữ sinh. Nguyên nhân vẫn có chút yêu thích chính mình kia tóc dài. Bất quá đoạn này thời gian, nàng luôn là tại hồi ức một sự tình, cái kia bị hoàng hôn hào quang bao phủ thâm sơn lão trong phòng. Một người đầu chọc tựu như vậy nhìn xem nàng. Hắn không nói gì, thế nhưng nguyên nhân minh bạch hắn ý tứ. Hắn đang hỏi chính mình, về đã từng một cái chưa lựa chọn vấn đề là lựa chọn kia biến mất hậu thế tục bên ngoài một cái bí hiểm thế giới, còn là lựa chọn càng thêm an toàn. Nhưng cũng không nhất định như vậy hạnh phúc bình thường sinh hoạt. Nguyên nhân cũng không buồn giàu tại lựa chọn. Khi nàng làm việc nghĩa không được chùn bước mà đi hướng kia tòa thâm sơn thời điểm, nàng liền biết rõ chính mình sở khát vọng đồ vật. Thế nhưng hết thảy cũng phải cần giá lớn. Có đôi khi một ít đối với người khác xem ra bé nhỏ đồ vật, không nhất định không có bản thân trọng lượng. Tựa như những người khác vô pháp lý giải nguyên nhân vì sao tại siêu phàm lực lượng cùng tóc dài trước mặt quanh quẩn một chỗ, thế nhưng đương một quyển quỳ hoa bảo điển bày tại trước mặt bọn họ thời điểm, bọn họ mới có thể cảm giác được có nhiều thứ. Cứ việc tại vật chất trọng lượng thượng hiền phải vô cùng rất nhỏ, nhưng là muốn triệt để tan vỡ, lại cần muốn tiến hành đầy đủ lựa chọn khó khăn. Cả hai nhìn như không đáp biên, thế nhưng nếu như xâm nhập thăm dò, chúng giữa kỳ thật tồn tại nhất định vi diệu liên hệ. Quỳ hoa bảo điển, đối với nam nhân mà nói, cần dứt bỏ là nhục dục, mà đối với nguyên nhân mà nói, nàng cần vứt bỏ là mỹ lệ. Đối với một cái ở những người bạn cùng lứa tuổi coi như là tướng mạo xuất chúng nguyên nhân, nàng càng cần nữa, vì thế bỏ qua càng nhiều. Nguyên nhân không biết vì sao mình đột nhiên hội nhiều lần xuất hiện như vậy mộng cảnh. Nàng cảm thấy kia có lẽ là một loại báo hiệu. Tựa như nàng lúc trước thấy được kia bôi đâm rách thương khung kim quang đồng dạng. Là loại nào đó nàng sở thượng vị minh tích gợi ý. Dựa theo trước kế hoạch, nguyên nhân hiện tại hẳn là ngồi ở về nhà trên xe lửa. Thế nhưng nàng không có. Mà là thật xử lý xong tạm thời bị niêm phong bảo tồn sách giáo khoa. Bên trong gian phòng của mình tự hỏi một vài vấn đề. Nàng cảm giác đầu óc có chút loạn. Vì vậy nàng cầm kia vốn đã lật có chút quan xoắn, long tượng bàn nhược công, lấy tới. Nàng hiện tại đã luyện đến long tượng bàn nhược công, tầng thứ 3. cũng là này bản long tượng bàn nhược công cuối cùng một tầng. Dù cho chỉ là tầng ma, cũng đầy đủ để cho nàng trở thành thường nhân bên trong thiên phú dị bẩm tồn tại. Tiếc nuối là, ba tầng trước, long tượng bàn nhược công, không thêm trí lực. Cho nên đối với cuộc thi mà nói, cũng không có trực tiếp trợ giúp. Nếu như tại chẳng phải hòa bình niên đại, nguyên nhân nhân này thân lực lượng ngược lại là có thể cho nàng nhất định giúp trợ. Chỉ là tại cái đó liền lực lượng sắp đột phá phàm vật cực hạn đại lực sĩ, cũng chỉ có thể dựa vào biểu diễn mà sống thời đại. Điểm này biến hóa cũng không có để cho nguyên nhân nhân phát sinh quá lớn cải biến. Nàng chỉ là thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh một ít. Thế nhưng nguyên nhân nhân nhớ rõ chính mình chứng kiến ảnh hưởng. Nàng thật sâu tin tưởng, tại cái này liền một tí bé nhỏ ánh lửa cũng sẽ từ đầu chí cuối địa dựa theo phần tử biến hóa đi. Chấp hành trong thế giới là chân thật tồn tại một ít cùng hiện hành một ít pháp tắc làm trái lại tồn tại. Chúng không nhất định cầm giữ đến cỡ nào ưu việt sinh hoạt. Thế nhưng nguyên nhân nhân cảm thấy vậy khẳng định sẽ rất thú vị. Nếu như một người tuổi còn trẻ loại đi tiến hành lựa chọn càng nhiều hơn là cân nhắc vật chất lợi ích thu được cùng nguy hiểm, mà không phải thú vị, không thể nghi ngờ hắn đã thành thục, đồng thời cũng đại biểu hắn không được tuổi trẻ, gợi ý chi linh lạp mỗ học thuật trưởng lão loại. Nào đó vi diệu tâm tình quanh quẩn tại nguyên nhân nhân trong lòng. Nàng bắt đầu sản sinh một loại mãnh liệt dự cảm liền vào hôm nay. Nàng cần làm ra tự lựa chọn. Tại phàm vật vô pháp nhìn xem địa phương, Dịch Thu thông qua hùng vĩ vị diện tầm mắt quan sát đo đạc lấy nguyên nhân nhân. Hắn vốn đã quên mất có chút bướng bỉnh nữ sinh, tựa như kia tại tổ trạch bên trong yên lặng tu hành kia đoạn ngắn ngủi thời gian. Bất quá khi hắn nhớ tới tên, những cái kia chỉ là nhạt lại ký ức liền lần nữa rõ ràng địa di động hiện tại hắn trước mắt. Từ ý nào đó mà nói, nguyên nhân nhân xem như Dịch Thu đệ một hy vọng tiến hành dẫn đạo tồn tại. Nàng thiên tư rất cao, Dịch Thu lúc trước không thể hoàn toàn hiểu rõ nàng thuộc tính. Mà bây giờ, dựa vào thiên nhãn lực lượng, hắn có thể rõ ràng địa thấy được nguyên nhân nhân kia so với thường nhân sâu hơn thúy rất nhiều. Tinh thần ý thức, dựa theo Dịch Thu đoán chừng, nàng cảm giác trời sinh liền đạt tới siêu phàm. Đây cũng là nàng có thể nhìn thấu Dịch Thu ngụy trang nguyên nhân. Đó là siêu phàm cảm giác bị thêm vào chân thực chi nhãn, lực lượng. Thế nhưng theo nàng chậm rãi phát triển, trần thế kinh lịch cùng chính nàng nhận thức để cho nàng trở nên dần dần chẳng phải tín nhiệm chính mình có thể lực. Nàng cảm thấy đây chẳng qua là ảo giác, là nàng lúc nhỏ một ít đặc thù ký ức. Cứ việc về sau nàng một mực biểu thị chính mình ánh mắt có thể thấy được một ít đặc thù đồ vật, thế nhưng nàng ở sâu trong nội tâm cũng không chân chính địa đi đón nạp nó. Duy tâm lực lượng có nó đặc biệt pháp tắc, loại này nội tâm không tín nhiệm để cho nàng loại này siêu phàm lực lượng dần dần trở nên suy yếu. Rất nhiều siêu phàm năng lực là có thể đủ tại tử ma pháp hệ thống sử dụng. Trong đó duy tâm lực lượng liền chiếm giữ trong đó rất lớn một bộ phận. Thế nhưng chúng sẽ rất ít lớn lên, bởi vì hiện có chỉnh thể văn minh thiên nhiên liền áp chế loại lực lượng này. Cứ việc mọi người luôn là tại văn tự trong miêu tả lấy đối với nghịch thiên cải mệnh khát vọng, thế nhưng trên thực tế bọn họ liền hiện đại văn minh đưa cho dư bọn họ giá trị quan đều vĩnh viễn vô pháp lật tung. Dịch Thu cũng không biết nguyên nhân nhân huyết mạch bên trong sở chất chứa là như thế nào lực lượng. Ít nhất dựa theo phàm vật cơ bản pháp tác mà nói, nàng thuộc tính hiển nhiên cũng không bình thường. Mặc dù đối với tại thu đồ đệ đệ loại chuyện này, Dịch Thu cũng không có quá lớn hào hứng. Thế nhưng gặp được một cái thiên phú dị bẩm quen biết cũ, Dịch Thu cảm thấy nàng nếu như nguyện ý lời vẫn là đem nàng mang lên siêu phàm chi lộ. Lại nói tiếp duyệt lộc trên núi ngược lại là còn có một vị quen biết cũ. Bất quá Dịch Thu một mực không có đi vấn an. Chung quy hắn sớm đã làm ra chính mình lựa chọn, với tư cách là một cái đạo thống cuối cùng người thừa kế. Hắn là sẽ không tiếp nhận cái khác lực lượng. Hiện tại vật chất giới trả lại vô pháp cung ứng hắn sở tu đi cần thiết tài nguyên. Ngược lại là đều Dịch Thu đạt tới truyền kỳ, tiếp dẫn hắn trở thành tổng võng người chơi hiển lộ càng thêm thỏa đáng. Ngay tại Dịch Thu đang lo lắng những chuyện này thời điểm, Nguyên Nhân Nhân tựa hồ hiểu rõ ràng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,